Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Văn Đống bị trượt xuống một đoạn, lưng áo kéo căng đến mức gần như muốn rách toạc, canh ta cố gắng lết người lên, đôi chân khua khoắng giữa không trung, gót giày đập trúng thứ gì đó. Một lực đè nặng xuống, gót giày nát bét, nếu anh không kịp ném giày đi, có lẽ lúc này cái bị nghiền nát đã là xương chân. Lê Chi cảm thấy đầu ngựa dưới tay bắt đầu trở nên mềm hơn. Mùi gỗ biến mất, thay bằng cảm giác nhão nhợt như da thịt lạnh lẽo. Cô không nói gì, chỉ càng siết chặt hơn. Cái gọi là ngựa gỗ giờ đây đã sống lại, nhưng chưa hoàn toàn. Cả ba người lắc lư, lảo đảo sống sót hết vòng. Khi vòng quay dừng lại, họ lần lượt trượt khỏi ngựa như những cái xác vừa thoát khỏi máy chém. Lê Chi gỡ áo khỏi đầu ngựa, tay run lên nhưng vẫn cố tháo nút cho hai người kia. Và rồi tất cả cùng lao về phía lan can, nôn thốc nôn tháo như thể đang móc ruột móc gan mình ra ngoài. Chỉ Y và Du Kinh Mộng đứng ngoài rào chắn sững người, mặt trắng bệch. Mộng Vân thường sau khi nôn xong, Âu Văn Đống ngồi phệt xuống đất, một chân trần, áo khoác dính đầy mồ hôi và dịch nôn. Anh ta NR, lần này tôi không chịu nổi nữa rồi, vòng ba để người khác lên thay đi. Nếu tôi lên tiếp chắc sẽ C, H, E, T thật mất. Chỉ Y lập tức tiến lên, vẻ mặt quyết tâm. Để mình lên, Lê Chi vịn vào rào chắn, giọng khàn đặc vì mệt. Có thể vào vòng ba, ngựa gỗ sẽ biến thành ngựa thật. Mà ngựa thật thì khó kiểm soát hơn, thậm chí còn có thêm yếu tố nguy hiểm khác. Cô lau mép, cố giữ giọng bình tĩnh. Trước hết hãy xem manh mối của vòng này đã. Cô đi đến chỗ nhân viên, người đó vẫn nở nụ cười cứng ngắc, đưa cho cô một chiếc hộp đen. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng 2 của thử thách ngựa gỗ quay. Đây là manh mối của các bạn. Lê Chi mở hộp, rút ra một tấm thẻ. Chỉ một giây sau khi nhìn thấy tấm thẻ, ánh mắt cô đông cứng. Ở phía ngoài, chị Y đã chuẩn bị quét vé vào cửa. Lê Chi xoay người, cất giọng lạnh lẽo. Không cần vào nữa, cả nhóm sững sờ. Lê Chi tiến tới, giơ tấm thẻ lên. Chúng ta đã nhận được manh mối khác. Tấm thẻ không có chữ, không có hình ảnh. Chỉ là một mảng màu tím đặc sệt. Chỉ Y giơ thẻ lên dưới ánh đèn pha, nhìn kỹ. Không có gì khác ngoài màu tím ấy. Không hình thù, không ký hiệu. Du Kinh Mộng nhíu mày. Tại sao manh mối thứ hai của Ngụy Tiêu là câu hồn, còn chúng ta lại nhận được một bức ảnh màu tím? Tại sao manh mối lại khác nhau? Lê Chi trả lời, giọng nói như rơi vào hư vô. Điều này có nghĩa là khi người chơi khác nhau trải nghiệm cùng một trò chơi, mỗi vòng sẽ nhận được manh mối ngẫu nhiên. Có thể giống nhau, có thể khác nhau. Tất cả phụ thuộc vào may mắn hay là định mệnh chọn người chết. Nếu họ và Ngụy Tiêu nhận được manh mối giống nhau, có lẽ đã đưa ra cùng một lựa chọn. Nhưng bây giờ, Âu Văn Đống run giọng, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó mà chính anh ta cũng không dám tin. Vậy có phải vừa rồi họ đã bỏ phiếu sai không? Màu tím đâu có liên quan gì đến hắc bạch vô thường chứ? Manh mối của họ là câu hồn, là đi cùng bạn bè, tất cả đều chỉ đến hắc bạch vô thường. Nhưng màu tím thì không, nghĩa là ngay từ vòng đầu tiên, Ngụy Tiêu và nhóm anh ta đã chọn sai. Và luật chơi là gì? Bỏ phiếu đúng cả 9 vòng thì mới có thể sống sót. Một vòng sai, mọi cố gắng sau đó đều vô ích. Không ai nói gì, nhưng cái lạnh len lỏi vào từng kẽ tay, từng hơi thở. Một sự tuyệt vọng sâu sắc trào lên như nước lũ. Lê Chi lập tức lên tiếng, giọng nghiêm lạnh như tiếng chuông tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói với họ về chuyện này. Ánh mắt cô quét qua từng người một. Ai nấy đều gật đầu lia lịa, gương mặt trắng bệch nhưng đầy quyết liệt. Không thể để Ngụy Tiêu và Hàn Văn Lâm biết sự thật. Họ sẽ phát điên, và khi con người mất hết hy vọng, họ sẽ bắt đầu kéo người khác C, H, E, T theo. Giống như Thân Chí Kiên ở phó bản trước, ba người họ bước ra khỏi cổng. Hai tấm thẻ trong tay Lê Chi ngay lập tức hóa thành tro bụi, bay tan vào màn đêm đen kịt. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Biết trước được cái C, H, E, T đang treo lơ lửng trên đầu đồng đội, chẳng ai nói thêm lời nào. Du Kinh Mộng lẩm bẩm, may mà Trình Giai Nguyệt nghe theo lời Chi đại lão, bỏ phiếu cho quỷ tang khí. Ít nhất cũng giữ được một mạng. Lê Chi ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh đèn đêm mơ hồ hắt lên đôi mắt lạnh như gương. Vẫn còn sớm, Chúng ta thử chơi tiếp đu quay khổng lồ đi. Cách chương.